Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 10. Trao đổi tham quan, Emiya đương nhiên không biết. Bởi vì Suzumiya Haruhi lái Haruhi Hào tại thành Lạc Dương trên không dạo qua một vòng. Toàn bộ quốc tế xã hội đều trở nên rung chuyển. Bất quá liền xem như hắn biết, cũng sẽ không quá mức tại kinh ngạc. Dù sao phi hành cơ giáp xác thực vô cùng trước vào. Thế hệ thứ 8 cơ giáp xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Tiếp xuống mấy ngày, trừ Haruhi Hào về sau, vai cùng mơ chua, Hirasuka Shizuka cùng Loki chuyên môn khung máy nhau nhau xuất xưởng. Mơ chua khung máy bị nàng xưng là thú chi hào. Điều này đại biểu lấy nàng thuộc tính. Tương ứng, vai khung máy là tử chi hào. Đồng dạng đại biểu cho nàng thuộc tính. Về phần Hirasuka Shizuka khung máy, đương nhiên được xưng là giáo sư hào, đối ứng thân phận của nàng. Mà Loki khung máy, nàng vốn là muốn lấy tên của mình mệnh danh, trực tiếp xưng là Loki hào. Nhưng càng nghĩ, cảm thấy cái tên này quá đơn giản. Thế là liền tên là Ác Hí Chi Thần. Đối ứng là cái gì? Tất cả mọi người biết. Sau đó, Emiya lại tìm tới Lê Tinh khác, để hắn đi sản xuất hàng loạt thế hệ thứ 8 cơ giáp. Gia tăng liên bang Trung Hoa nội tình. Sản xuất hàng loạt sau khung máy mặc dù không bằng chuyên môn khung máy như vậy cường đại. Nhưng vẫn như cũ có thể cùng thế hệ thứ 7 cơ giáp đem so sánh. Thậm chí càng hơn một bậc. Nhất là đây đều là có thể bay làm được khung máy. Một khi đầu nhập chiến trường, tất nhiên sẽ phát huy ra cường đại tác dụng. Bất quá Lê Tinh khắc lại cho Emiya một cái mang tin tức. Rất xin lỗi, Tể tướng đại nhân, mặc dù chúng ta có thế hệ thứ 8 khung máy bản thiết kế, nhưng là chúng ta trước mắt cũng không thể đại quy mô sản xuất thế hệ thứ 8 khung máy. Vì cái gì? Emiya không hài lòng hỏi. Lê Tinh khắc giải thích nói. Đầu tiên là bởi vì quốc khố trống rỗng, không có tiền dư thừa chế tạo khung máy. Emiya đáp lại cũng vô cùng đơn giản. Không có tiền, ta cho ngươi một cái phương pháp. Đem những cái kia cùng đế quốc cấu kết gia tộc tìm ra. Khám nhà diệt tộc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xoay sở đủ đại lượng tiền tài. Lê Tinh khắc lập tức ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn rất rõ ràng. Liên bang Trung Hoa những năm này tại một đám hoạn quan chuyên quyền phía dưới. Mục nát mọc thành bụi. Không biết bao nhiêu gia tộc đều câu thông địch quốc. Bán liên bang Trung Hoa lợi ích. Cái này trong đó có một bộ phận gia tộc. Vừa vặn bị mình lôi kéo. Dùng để đối kháng vị này tể tướng. Kết quả vị này tể tướng hôm nay bỗng nhiên đưa ra điểm này. Bất kể thế nào nhìn đều giống như tại gõ mình a. Emiya nhìn thấy Lê Tinh khắc không nói lời nào. Không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ lại muốn nói cho ta biết? Liên bang Trung Hoa không có ăn cây táo rào cây sung gia tộc. Lê Tinh khắc thật sâu cúi đầu. Nói ra. Có. Có liền tốt. Đem đám người này cấu kết địch quốc chứng cứ tìm ra. Nên hình phạt hình phạt. Nên xét nhà. Tuyệt đối không thể nhân nhượng. Hiểu chưa? Đối với nội gian loại vật này, mặc kệ là dạng gì thế lực, đều sẽ hận thấu xương. Bao quát Emiya ở bên trong. Minh bạch, Lê Tinh khắc gật đầu. Emiya hài lòng nở nụ cười. Rất tốt, hiện tại không có vấn đề đi. Lê Tinh khắc hít sâu một hơi. Một lần nữa tỉnh lại. Nói ra, không, liền xem như giải quyết tiền bạc vấn đề. Trên thực tế chúng ta còn có một cái vấn đề lớn nhất. Nói một chút, Sakuradai, Lê Tinh khắc, nói chúng tim đen vạch, chúng ta Sakuradai dự trữ, không đủ, Emiya không khỏi nâng lên lông mày. Sakuradai loại vật này, Emiya vẫn là biết đến, nó là dùng tại điều chỉnh nhiệt độ cao chất siêu dẫn đặc tính tuyệt hảo nguyên liệu, cho nên trở thành thế giới các quốc gia tranh đoạt trọng yếu vật tư chiến lược. Sakuradai rộng khắp ứng dụng tại quân sự, động lực, điện lực, sinh hoạt, chữa bệnh các loại nhiều phương diện, nhất là quân sự phương diện. Sakuradai là khu động khung máy trọng yếu năng nguyên. Đồng thời tại kịch bản cuối cùng, Nina Einstein lãnh đạo nghiên cứu tiểu tổ INVOC còn nghiên cứu ra tác dụng uy hiếp lực cùng thực. Chiến tính kiểu mới vũ khí Freya cũng chính là một loại không ô nhiễm đạn hạt nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Sakuradai loại này tài nguyên tầm quan trọng. Mà đã từng Nhật Bản là thế giới lớn nhất Sakuradai tồn trữ nước cùng sản xuất nước. Sản lượng cao đến toàn thế giới tổng sản lượng 70%. Làm ra là núi Phú Sĩ xung quanh địa khu. Tại châu Âu, nước Anh London Tây Bộ cự thạch trận xung quanh cũng phát hiện chút ít Sakuradai. Hàng năm, trên thế giới Sakuradai chủ yếu sản xuất quốc đô sẽ tại Nhật Bản hồ Kawaguchi cử hành sản xuất. Quốc hội nghị quyết định các quốc gia phân phối lượng, bởi vì Sakuradai sản lượng phong phú, Nhật Bản cũng thành Britannia đế quốc mục tiêu, từng cùng Nhật Bản duy trì mặt ngoài hòa bình đế quốc. Về sau rốt cục đối Nhật Bản phát động xâm lược chiến tranh, mà cướp đoạt Sakuradai quyền phân phối chính là đế quốc phát động lần này chiến tranh mục đích chủ. Yếu, hiện bây giờ, Nhật Bản đã biến thành Britannia ra thông báo khu 11. Cho nên Liên bang Trung Hoa những năm gần đây lấy được Sakuradai tài nguyên là càng ngày càng ít. Không có đại lượng Sakuradai. Muốn sản xuất hàng loạt khung máy, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Đối với chuyện này, Emiya trên thực tế có thể xin giúp đỡ một chút Nagato Đại Manh Thần. Để Nagato Đại Manh Thần khai phát ra một loại có thể thay thế Sakuradai năng nguyên. Nhưng vấn đề là, trước đây không lâu, Emiya đã phiền toái một lần Nagato Đại Manh Thần. Không cần ý tứ một mực phiền phức Đại Manh Thần. Đương nhiên, hắn cũng có thể lợi dụng mình năng lực đại lượng chế tạo Sakuradai. Lấy ảo tưởng của hắn chế tạo năng lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhưng vấn đề là hắn không có khả năng một mực lưu tại Liên bang Trung Hoa, trợ giúp Liên bang Trung Hoa vượt qua khó khăn. Hắn cuối cùng cũng nên rời đi. Cho nên Emiya nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng làm ra một cái quyết định. Khai chiến đi. Cái gì? Lê Tinh Khắc giật nảy cả mình. Hướng Britannia khai chiến. Địa điểm liền đặt ở khu 11. Trước tiên đem khu 11 đoạt lại. Chúng ta Sakuradai chẳng phải có sao? Emiya chậm rãi nói. Không thể. Lê Tinh Khắc ngăn cản nói. Tể tướng đại nhân, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, căn bản không phải Britannia đối thủ, mà lại chúng ta ngay tại cải cách trong lúc đó. Không thể cùng Britannia tùy tiện khai triển. Này lại dẫn đến chúng ta cải cách thất bại trong gang tấc à. Emiya nghe được Lê Tinh Khắc nói như vậy, nghĩ nghĩ nói ra. Được thôi, kia trước không khai chiến. Ta đến nghĩ biện pháp làm đến một nhóm Sakuradai. Lê Tinh Khắc không khỏi sững sờ. Hỏi. Tể tướng đại nhân dự định sử dụng cái gì biện pháp? Emiya cười tủm tỉm nói ra. Một cái tốt biện pháp. Đúng, ngươi làm cho ta mấy cái ra nước ngoài học danh ngạch. Địa điểm ngay tại khu 11 học viện Esford tốt. Lê Tinh Khắc sửng sốt một chút. Hỏi, tể tướng đại nhân muốn đi khu 11 du học. Là vì Sakuradai. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Cầm tới ngọn nguồn muốn như thế nào làm? Người đây cũng không cần hỏi nhiều. Emiya khoát tay áo. Đi chuẩn bị đi. Lê Tinh Khắc bất đắc dĩ. Đành phải đi chuẩn bị du học tư liệu. Mấy ngày sau, Emiya liền mang theo Long Nữ Bộc, Mơ Chua, Vai, cùng CC bước lên tiến về khu 11 máy bay. Về phần Loki, cùng mang theo mình khung máy quay trở về Orario. Hướng chúng thần đi khoe khoang mình khung máy. Mà Suzumiya Haruhi cũng trở về lên lớp. Dù sao nàng hiện tại vẫn là một học sinh trung học. Hirasuka Shizuka cũng giống vậy. Dù sao cũng là lão sư. Không có khả năng một mực xin phép nghỉ. Cho nên trước mắt đi theo Emiya bên người chỉ có một cái hầu gái. Hai cái thư ký. Cùng một cái bất lão bất tử ma nữ. Ân, học xong ma pháp CC đã có thể tự xưng ma nữ. Mặc dù nàng sẽ chỉ ma lực cường hóa, cùng ma đạn hai cái đơn giản nhất ma pháp, nhưng ít nhất là sẽ. Một đám người tiến về học viện Esford, nói là du học, nhưng mỗi người tuổi tác đều đã vượt chỉ tiêu. Cho nên căn bản không phải đến du học, mà là đến trao đổi tham quan. Bất quá là tương đương chính thức kia một loại. Cho nên học viện Esford cũng sai phái ra mấy người tới tiếp đãi Emilia một đoàn người. Cầm đầu chính là học viện Esford quản lý trưởng cháu gái. Đồng thời cũng là học viện Esford hội học sinh hội trưởng. Millie Esford, về phần vài người khác, thì theo thứ tự là hội học sinh thành viên. Lelus, Riva ngươi, Sayerly. Khi Emilia một đoàn người đến học viện Esford cửa chính lúc, hội học sinh một nhóm 4 người đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Emilia vừa xuống xe liền nhận lấy tương đương nhiệt liệt hoan nghênh. Nương theo lấy pháo hoa ống phanh phanh phanh thanh âm, đầy trời kim phấn bay múa, chiếu xuống mọi người trên đầu. Millie Esford lập lòe đăng tràng. Hoan nghênh quang lâm học viện Esford, liên bang Trung Hoa chư vị. Emilia nhẹ gật đầu, cùng đối phương nắm tay. Thật sự là suy nghĩ khác người hoan nghênh à. Esford tiểu thư, Millie Esford lập tức lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nơi nào, Cao tiên sinh thực sự là quá mức khách khí. Emilia hiện tại là liên bang Trung Hoa tể tướng. Tên của hắn sớm đã truyền khắp đế quốc cao tầng. Cho nên lần này Emilia đi thăm đương nhiên không thể dùng bản danh. Bởi vậy, Emilia liền tạo ra một cái tên, gọi là cao đến họ cao tên đạt. Cái này tại liên bang Trung Hoa thực sự là quá phổ biến. Không có người lại bởi vì cái tên này hoài nghi Emilia thân phận. Đương nhiên, trừ Emilia cùng bầy trong người, đại khái cũng không có mấy người biết cao đến cái này ngạnh. Sau đó, Millie dần dần hướng Emilia tiếp nhận một chút hội học sinh chư vị thành viên. Bao quát Lelus, Riva người cùng Sayerly, Emilia nhất nhất gật đầu. Đến phiên Lelus thời điểm, Emilia trên mặt nổi lên một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lelus cũng là một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại tại loại tình huống này. Nhìn thấy cái kia toa xe bên trong người thần bí. Cái này thật sự là làm cho người rất trở tay không kịp. Bất quá làm hắc vương tử. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình. Phảng phất người không việc gì đồng dạng mang theo thân thiết mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Hoan nghênh quang lâm học viện Esford. Ta là hội học sinh phó hội trưởng Lelus Lamperut. Emilia thì cười nói ra. Ngươi cái này giới thiệu thật đúng là khách khí a. Lelus. Lời nói này để hội học sinh người khiếp sợ rối tinh rối mù. Sayerly nhịn không được hỏi. Lelus, các ngươi nhận biết sao? Lelus sắc mặt có chút run rẩy. Hắn không nghĩ tới Emilia vậy mà như thế không khách khí. Là, chúng ta xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Đã từng may mắn gặp một lần. Emilia thì nói ra, dùng chúng ta liên bang Trung Hoa đến nói. Một lần sinh hai hồi thục, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu đâu. Lelus, đây thật là vinh hạnh của ta a. Lelus sắc mặt cứng ngắc nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.